lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có đỉnh tiêm vực tổ đến. Cũng không có trêu chọc Diệp Thiên. Tỷ như lục cực vực tổ trong miệng thạch tinh vực tổ. Biết được Diệp Thiên chém giết lục cực vực tổ. Mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hắn đã biết được Thiên Duệ vực tổ chết tại Diệp Thiên trên tay. Lại là một chiêu bị miểu sát. Không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hắn tự nhận là thực lực của mình so Thiên Duệ vực tổ cường đại. Nhưng cường đại đến cũng 10 điểm có hạn. Nào dám trêu chọc Diệp Thiên A, đây chẳng phải là muốn chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, lại là trăm vạn năm năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thiên giới vực không ít vực tổ đi tới huyền hư cấm kỵ giới. Lại lợi dụng cấm kỵ giới làm tọa độ. Liên lạc với thần thiên giới vực người bên kia. Cho nên, nhiều lắm là tiếp qua ngàn vạn năm tuế nguyệt. Tuyệt đối sẽ có 10 điểm kinh khủng số lượng thần thiên giới vực các cường giả sẽ đến huyền hư cấm kỵ giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với thần thiên giới vực vực tổ, đạo tổ nhóm, Diệp Thiên không có để ý, mặc cho bọn hắn tại huyền hư cấm kỵ giới. Mà những này vực tổ cũng dần dần ngụ lại tại huyền hư cấm kỵ giới. Ở chỗ này thành lập tông môn thế lực, chiêu thu đệ tử, cường tráng đại thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, bọn hắn đem nơi này xem như ngày sau nhà. Về phần thần thiên giới vực, bọn hắn là không thể nào trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, những cái kia đỉnh tiêm vực tổ nhóm mục tiêu lại 10 rõ ràng xác thực. Đó chính là thần bí bảo vật. Mà thiên đế cung thì bị bọn hắn tầng tầng giám sát bắt đầu. Đáng tiếc tìm không thấy hạo hải vực tổ. Nếu không bọn hắn đã sớm xông vào thiên đế cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên Vĩnh Hằng bất diệt thánh thể có chỗ đột phá. Trước đó là đại thành hậu kỳ cảnh giới. Bây giờ đạt đến đại thành đỉnh phong cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thánh thể viên mãn cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh thể đột phá. Diệp Thiên thực lực cũng tăng lên một chút. Đáng tiếc là, thánh kỹ tiến bộ, chỉ có thể ở cảnh giới đại thành hơi tiến bộ một bước nhỏ. Về phần muốn xung kích đến cảnh giới viên mãn, vậy thì xa xa khó vời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian thánh kỹ hư chảm vẫn là không có cảm giác được hư không thánh thụ. Xem ra cự ly hư không thánh quả thành thục còn cần một đoạn tuế nguyệt. Tiếp tục chờ đợi đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên biết được hạo hải vực tổ ở nơi nào. Cho nên không vội mà. Có thể cái khác đỉnh tiêm vực tổ thì gấp. Một ngày này, thần thiên giới vực đến một nhóm đỉnh tiêm vực tổ thì liên lạc cùng một chỗ. Mở ra một hội nghị.

Điệu bộ này xem xét liền 10 điểm bất thiện. Đối mặt bọn này vực tổ, thiên đế cung giữ không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trốn, Long Ảnh cung chủ bọn người mở ra đại trận. Bao phủ thiên đế cung cái này một mảnh khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này đại trận không có tác dụng gì. Mục đích chỉ là cách trở một cái những này vực tổ nhóm. Sau đó, đại lượng nửa bước vực tổ xé rách hư không rời đi. Có thể trốn mấy cái là mấy cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục đích của bọn họ là chiến giới tháp. Chỉ cần trốn vào chiến giới tháp, vậy liền an toàn. Về phần những cái kia nhỏ yếu thiên địa cung thành viên, bọn hắn liền không bảo vệ được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Long Ảnh cung chủ trước kia liền đem một nhóm tinh nhuệ đưa ra huyền hư cấm kỵ giới. Trốn ở đạo sơn giới vực khắp nơi bí mật phân bổ. Cho nên không đến mức nhường thiên đế cung vỡ vụn. Về phần Long Ảnh cung chủ cùng lôi kiếp cung chủ cũng không ngốc. Bản thể đã sớm tiến nhập chiến giới tháp. Một mực tại chiến giới tháp bên trong không ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây đều là từ khi Diệp Thiên công phá thiên đế cung về sau. Bọn hắn cải biến sách lược. Thậm chí cũng không có thông chi Hạo Hải vực tổ. Trực tiếp quyết định như vậy. Cho nên lưu tại thiên đế cung Long Ảnh cung chủ cùng lôi kiếp cung chủ chỉ là hóa thân thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.